Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1484, chương 1486, yêu nữ. Nhìn xem vẻ mặt phẫn nộ các phái trưởng lão trưởng môn, tứ hải thư viện các đệ tử toàn bộ mộng, Vân Tinh bọn họ cũng là một đầu vụ thủy, không rõ phát sinh cái gì. Chỉ có Trương Tà trên mặt mang quỷ dị nụ cười. Trưởng môn, xảy ra chuyện gì? Đồng Thanh phái một vị trưởng lão nhìn xem sắc mặt tái xanh Chu Toàn Nhân, nghi hoặc không hiểu. Chu Toàn Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tà, trong mắt giống như là muốn từ hốc mắt bên trong xông ra đến tựa như. Âm thanh hung dữ nói ra, ba canh giờ phía trước, Thiên Nhất các đột nhiên đánh lén bản phái, chẳng những đem còn sót lại đệ tử giết hết, càng là phá hủy lão tổ Nguyên Linh, đoạt ta Đồng Thanh phái khí vận. Cái gì? Những cái kia nguyên bản nghi hoặc các tu sĩ nghe được Chu Toàn Nhân lời nói, tức khắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Lão tổ Nguyên Linh bị hủy, khí vận bị đoạt, đây không phải là mang ý nghĩa. Vị trưởng lão kia sắc mặt trong nháy mắt cho bạch một mảnh, lẩm bẩm nói, mang ý nghĩa Đồng Thanh phái xong, lợi hại, người Thiên Nhất các thật lợi hại. Một vị khác trưởng môn hắc hắc cười lạnh, chỉ vào Trương Tà, thương mặt dày bên trên tràn đầy dữ tợn thái độ, một bên lừa gạt chúng ta thảo phạt tứ hải thư viện, một bên lại ngầm đánh lén chúng ta môn phái. Trách không được ngươi như vậy lo lắng Tần Dương sẽ đi đánh lén. Nguyên lai ngươi là sợ hãi hắn phá hủy các ngươi Thiên Nhất các kế hoạch. Trương Tà, người Thiên Nhất các diệt ta môn phái, còn Chu sát trưởng môn, hôm nay lão phu cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Trương Hộ Pháp, ngươi cái này cuối cùng là có ý gì? Không phải đã nói hợp tác, vì sao còn muốn tại sau lưng chọc chúng ta dao găm? Còn hủy phá hư chúng ta lão tổ Nguyên Linh. Tốt một cái Thiên Nhất các, mượn danh nghĩa thảo phạt tứ hải thư viện tên, đem chúng ta toàn bộ tinh nhuệ xuất động, tốt nhường các ngươi thừa lúc vắng mà vào. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá hèn hả? Chỉ đổ thừa chúng ta quá ngu, lúc trước không nên bố trí bên dưới kết giới, ngăn cách tầm xa tin tức, bằng không sớm liền hiểu rõ. Ngoặc kép. Các phái khác trưởng lão cùng trưởng môn cũng đều nộ mắng lên, thần sắc đắng chát vô cùng. Nhìn xem cái này đột phát tình huống, tất cả mọi người đều dần dần hiểu được, nguyên lai liền tại bọn hắn tranh đấu thời điểm, Thiên Nhất các vậy mà đánh lén môn phái khác, đem hắn từng cái tiêu diệt. Nói cách khác, trước mắt ẩn thế chỉ còn lại hai môn phái, là Thiên Nhất các cùng đang tại tiếp nhận tập kích tứ hải thư viện. Môn phái khác giữa bất chi bất giác đều bị diệt môn. Tê, đám người hít một hơi lạnh, âm thầm rung động tại Thiên Nhất các thủ đoạn cùng quyết đoán. Kết quả này ai có thể đoán trước đến, nguyên bản cho rằng chẳng qua là đơn giản thảo phạt, nhưng không nghĩ đến bên trong đó còn ẩn chứa như vậy đại âm mưu. Mảnh ngẫm nghĩ đến, ước đoán Thiên Nhất các sớm đã có kế này hoa, chỉ bất quá Tần Dương khiêu khích, cho bọn hắn tuyệt hảo thời cơ. Lợi hại, thật lợi hại, đem chúng ta đều xem như quân cờ cho đùa nghịch. Tu La nữ yêu lắc đầu cười khổ. Cẩm Thù Nhi liếc nhìn một vòng trên mặt đất thi thể cùng thụ thương các tu sĩ, lẩm bẩm nói, phía trước ta còn nghi hoặc, vì sao Thiên Nhất các đệ tử thương vong nhẹ nhất? Nguyên lai bọn họ là cố ý nhường môn phái khác đệ tử đi chịu chết, đồng thời cũng tiêu hao chúng ta chiến lực. Hai hổ tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Cái này Thiên Nhất các thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tu La nữ yêu đôi mắt đẹp có hơi lấp lánh, thản nhiên nói, bất quá có thể ở ngắn ngủi một ngày bên trong đem hắn 23 môn phái tiêu diệt toàn bộ, ngoại trừ môn phái khác tinh nhuệ cao thủ toàn bộ ở chỗ này bên ngoài. Cũng nói bọn họ bên trong có đại thừa chín cảnh chi phối cao thủ, hoặc là rất lợi hại pháp khí, có thể phá hủy các môn phái lão tổ nguyên linh. Tóm lại, cái này thiên nhất các so với tuyệt không như trong tưởng tượng như vậy yếu. Chúng ta có càng đại phiền toái. Vũ tiên tử, chúng ta làm sao bây giờ? Đại trưởng lão Tô Mộc hỏi. Tu La nữ yêu do dự một thoáng, nhàn nhạt nói, chúng ta rút lui trước, nhường chính bọn hắn giải quyết, tốt nhất để bọn hắn đánh nhau, như vậy cho Tần Dương thời gian liền càng dư giả hơn. Được, Tô Mộc gật gật đầu, ra hiệu còn lại đệ tử rút về kết giới bên trong. Chứng kiến Tứ Hải Thư Viện đệ tử rời đi, nguyên bản cùng bọn hắn đánh nhau chết sống các tu sĩ cũng đều không ngăn cản nữa. Trên mặt đều là mù mờ cùng bi thống thái độ, không biết nên làm như thế nào. Môn phái không có, căn cơ không có, cái kia trận chiến tranh này còn có ý nghĩa sao? Chư vị, chúng ta hay vẫn là đến trên thuyền đi thương nghị đón lấy sự tình. Chư vị thỉnh yên tâm, tại hạ nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Trương Tà ôm quyền cười cười, liền bay lướt đến chiến thuyền bên trên. Môn phái khác trưởng lão trưởng môn lẫn nhau nhìn xem đối phương, ánh mắt dường như có tin tức giao lưu. Một vòng nhàn nhạt sát ý tại đám người đáy mắt lướt qua. Đi, Chu Toàn Nhân siết chặt nắm tay, leo lên chiến thuyền. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Chiến thuyền phòng nghị sự bên trong, Trương Tà quyết đoán ngồi ở chính thượng thủ, trong ngực như cũ ôm cái kia sở sở liên người nữ hài. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt mọi người nói, ngồi a, đều ngốc đứng đấy làm gì? Trương Tà, ngươi nói muốn cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Đến tột cùng là cái gì giao phó? Chu Toàn Nhân lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ ngươi dự định đem người mình đầu hiến đi lên, để cho ta đợi tiết hận báo thù? Tại hạ nhân đầu, ước đoán các ngươi là lấy không được. Trương Tà âm trầm cười nói, hiện tại cho hai người các ngươi đầu đường lựa chọn, một đầu là Hoàng Tuyền Lộ, cái khác một đầu là quy thuận tại chúng ta thiên nhất các. Hừ, cho cười, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người liền có thể giết chết chúng ta nhiều người như vậy sao? Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng bất kỳ thực lực đều có nó cực hạn. Chu Toàn Nhân trên mặt nụ cười băng hàn, đáy mắt sát ý chậm rãi trôi nổi. Một vị bề ngoài tương đối tuổi trẻ lão giả chỉ vào Trương Tà nổi giận nói, Trương Tà, bớt nói nhiều lời, hôm nay chúng ta chính là liều cho cá chết lưới rách, cũng muốn lấy xuống ngươi trên cổ đầu người. Nhưng cái kia họ Quý nhìn xem, hắn coi như nuốt chúng ta môn phái cũng sẽ nứt vỡ cái bụng. Vị trưởng lão này, đừng nóng giận, nếu là khí phá hư thân thể có thể liền không đáng. Lúc này, một đạo nũng nịu thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Trương Tà trong ngực nữ nhân lười biếng đứng dậy, cười má lúm đồng tiền như hoa, liên bộ nhẹ nhàng đi đến vị trưởng lão kia trước mặt, vừa cười vừa nói, gia nhập thiên nhất các cũng không có cái gì không tốt, người đều là thường đi chỗ cao, đúng không? Cút ngay, nơi này không liên quan đến ngươi. Đang đứng ở nổi nóng lão giả cũng không có nghi hoặc nữ nhân kỳ quái cử động, một tay lấy nữ nhân đẩy ngã trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tà. Có lẽ là quá mức dùng sức, nữ nhân cái trán va chạm trên bàn, trắng như tuyết cánh tay cũng chảy ra. Đàn ông các ngươi thật là thô lỗ, một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nữ nhân ngược lại cũng không tức giận, mắt nhìn trên cánh tay vết thương, trong mắt ngược lại mang theo một chút hưng phấn, từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng đi vị kia lão giả. Lúc này, đám người rốt cục phát giác được nữ nhân dị thường, băng lãnh ánh mắt xem kỹ lấy nàng, mà vị kia lão giả lại đột nhiên kinh khủng phát hiện mình thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí cho giam cầm, không cách nào động đậy, cũng không có cách nào mở miệng nói chuyện. Nữ nhân đi đến hắn trước mặt, đem lão giả tay nâng lên, sau đó để vào bộ ngực mình, nửa híp con mắt, ánh mắt phảng phất ngậm lấy một ít xuân vận, cực kỳ câu hồn. Gia nhập Thiên Nhất Các, liền có thể mỗi ngày ngoạn ta, không tốt sao? Nữ nhân thổi một hơi thở, cười duyên nói, lão giả mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Lưng dâng lên một ít hàn khí, cảm giác trước mắt nữ nhân cực kỳ khủng bố, giống như ác ma đồng dạng, để cho người ta không sinh ra sức chống cự. Bên dưới một giây, nữ nhân cuối cùng đệm lên tú khéo mũi chân, hôn đối phương bờ môi. Lão giả tướng mạo vốn liền xấu xí, trên mặt có không ít màu nâu điểm lấm tấm. Giờ phút này lại có một vị cô gái thanh tú cùng hắn như tình lữ thân mật. Tức khắc có một loại nồng đậm không hài hòa cảm giác. Xung quanh những người khác nhao nhao nhíu mày, gặp lão giả không có bất kỳ động tác gì, đều là cảm giác đến không thích hợp. Bỗng nhiên, bọn họ sắc mặt tất cả đều biến. Chỉ thấy lão giả thân thể bắt đầu cấp tốc héo rút. Tốt tựa như thoát hơi khí cầu. Tại nữ hài điên cuồng hấp thỏa thích phía dưới, cuối cùng chỉ còn lại một miếng da cùng một đống y phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.